Nhân gian băng khí, chương 433, sự dụ hoặc đến từ 11/2. Gocchuyenaudio.com, thế chẳng phải là rõ rồi sao? Đại quyền cũng có suy nghĩ như vậy, cho dù biết do 11 muốn kéo bọn họ xuống nước. Bọn họ cũng không thể không tự mình nhảy xuống. Đối với họ mà nói, hiện giờ tìm ra kẻ đã vu hãm bọn họ là ai mới là điều quan trọng nhất. Nhưng 11 lại có thể cung cấp manh mối cho bọn họ. Hắn lại nói địch nhân của họ và hắn là cùng một đám người. Như vậy sẽ có kết quả gì đây? Thiên Táng chề môi nói. Đại quyền tin lời 11 sao? Có tin hay không là chuyện của 11 và đại quyền rồi. Nhưng 11 đã dám nói ra miệng. Điều đó nói lên rằng hắn chắc chắn đại quyền sẽ tin. Ý của ngươi là, kẻ vu hãm đại quyền cũng là huyết mân côi. Lục đạo hướng về phía Thiên Táng nháy nháy mắt một cách thần bí. Cũng có thể là chính 11. Thiên Táng sững sờ một hồi lâu mới có phản ứng. Mẹ nó, không bị ổi như vậy chứ. Lục đạo vỗ vỗ vai Thiên Táng. Thành tâm nói, tiểu tử này, theo ngươi cái gì gọi là chính trị? Đây chính là chính trị. Không có ư, ta có thể làm ra thành có cho ngươi. Không tin ư, ta có thể nói đến khi ngươi phải tin. Chỉ cần lợi ích thống nhất, cho dù một khắc trước còn là kẻ thù đang liều mạng với nhau. Một khắc sau cũng có thể đều một lòng chống địch, Thiên Táng xoa xoa mũi nói. Ta đã nói rồi mà, huyết mân côn sao có thể làm ra chuyện này chứ? Ai lại ngớ ngẩn để lại cái bình nước của đại quyền cho người ta làm manh mối? Lục đạo lắc đầu nói. Cũng chưa chắc, hiện giờ đều chỉ là suy đoán cá nhân của ta thôi. Có thể thực sự là do huyết môn côi làm, bọn chúng cố ý lưu lại manh mối nhằm muốn giá họa. Khiến đại quyền phải gánh lấy cái tội lỗi này, hoặc giả là khiến người ta thay đổi sự chú ý cho bọn chúng có thêm chút thời gian. Ồ, nếu kết hợp với việc bọn chúng giả mạo 11 để tập kích long hồn sau này. Khả năng này là rất cao, đương nhiên, cũng có thể là tự bản thân 11 bày ra nghi trận. Cố ý lưu lại cái bình nước đó để cho lãnh dạ bất ngờ phát hiện. Sau đó lưu cái đó lại long hồn làm manh mối trước mặt lãnh dạ. Kết quả là mọi người đều rơi vào cái bẫy của hắn. Tại sao lại muốn giả vờ để lãnh dạ bất ngờ phát hiện mà không phải là lãnh dạ hợp mưu cùng hắn? Lục đạo gõ gõ lên trán Thiên Táng. Bực mình nói, van ngươi đó, suy nghĩ mà xem, lúc đó lãnh dạ có thân phận gì chứ? Sao có thể đi hợp mưu với hắn? Đương nhiên, nếu 11 làm như thế này thì chắc chắn trước đó phải có tiền đề. Đó là trong tay hắn phải có một chiếc bình nước vì thân hàng thật giá thật của quân nhân đại quyền. Còn về chiếc bình nước này là lấy ở đâu ra thì ngươi đừng có hỏi ta. Ta cũng không biết đâu. Ta đoán rất có thể là do những người được phái ra do Ngõa Khả thuê khi tập kích hắn đã lưu lại. Vừa khéo bị hắn cầm lấy dùng để mượn hoa dâng Phật. 13 đặt chủy thủ xuống và ngẩng đầu lên nói. Nói như vậy, ngay từ đầu tất cả mọi người đều đã bị 11 lừa. Bao gồm cả lãnh dạ và long hồn. Lục đạo cười khổ nói. Đây là một phán đoán cá nhân có khả năng xảy ra của ta thôi. Ta nói rồi, cũng không loại trừ là do huyết mân côi cố ý để lại. Với bản sự của huyết mân côi. Muốn lấy được một chiếc bình nước của đại quyền chẳng phải là chuyện khó. 13 vuốt vuốt sống mũi. Thực thực giả giả, hừ, chả quan trọng, có điều ta thừa nhận mình quả thực đã coi thường 11. Không cần biết bình nước đó là do huyết mân côi để lại hay là do hắn dở trò. Chỉ bằng việc hắn đã bày ra cái bẫy này từ nửa năm trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay mà xem xét. Nếu thực sự đối địch với 11 thì phải rất cẩn thận mới được. Thiên Táng nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, người này thật quá đáng sợ, nếu chúng ta không thể dùng hắn, chẳng bằng hắn đưa tay lên làm động tác cứa cổ, trong mắt 13 lóe qua một tia sáng chói, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, lắc lắc đầu nói, sau này hãy nói, cả kinh thành dần dần bị bao phủ bởi một tầng khói đen không tan, đè nén cho người ta chẳng thể nào thở nổi. Một vài người có khứu giác nhanh nhạy đã bắt đầu cảm giác được có mùi vị gì đó không đúng lắm. Rõ ràng không phải là mùa du lịch, nhưng du khách nước ngoài cứ hết đám này tới đám khác tiến vào. Còn cứ bám chặt ở đây không chịu đi. Bộ đội đóng quân trong quân khu số 3 dưới tay Long Quốc Thượng tướng Âu Dương Bắc lấy danh nghĩa diễn binh liên tục được điều động. Còn có một số nội tình mà ít người biết đến. Nghe nói gần đây có người vẫn luôn ngầm nghe ngóng một số tin tức liên quan tới Long Hồn. Long Hồn chẳng phải là không biết có người đang dò xét tin tức về bọn họ. Có điều trong mắt bọn họ đó chắc là mấy thế lực muốn mượn mối quan hệ để tìm hiểu xem có phải là Long Hồn có hành động gì không thôi. Cho nên vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, không dự định đánh rắn động cỏ. Kinh thành, dưới không khí bị đè nén thế này vẫn cứ sừng sững nguy nga như cũ. Một tuần sau, trong một gian phòng ở một câu lạc bộ giải trí đứng tên Vu Quang Hải. Hắc Ám Thập Tự cùng Vu Bụng Phệ và Đại Quyền lại một lần nữa tụ họp. Lần này người mà Đại Quyền phái ra đã đổi thành một lão đầu gầy gò. Cái thân thể gầy gò ấy nhìn vẫn còn có vẻ rất khỏe mạnh. Đầu đội một chiếc mũ người già. Có lẽ là tóc lão đã sắp rụng hết cả rồi. Lão đầu này bộ dạng rất bình thường. Duy chỉ có đôi mắt lão là còn có thần. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m. Qua sự giới thiệu của Vu Bụng Phệ, mấy người 11 mới biết thân phận của tiểu lão đầu này trong Đại Quyền không hề thấp. Còn là nhân vật cấp nguyên lão đời trước. Còn về thân phận thực sự của lão là gì? Vu Bụng Phệ không giới thiệu kỹ càng. Bọn 11 cũng chỉ biết đại khái. Dù sao thì lời nói của lão so với Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lăng còn có trọng lượng hơn. Hơn nữa cũng chẳng biết được lão tên chi. Chỉ nghe Vu Bụng Phệ vẫn luôn gọi tiểu lão đầu là Đường Thúc. Vu Bụng Phệ cung cung kính kính đích thân rót một ấm trà cho Đường Thúc. Có thể nhìn ra Vu Bụng Phệ đối với tiểu lão đầu này rất là kính sợ. Không khỏi khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ xem thân phận thực sự của tiểu lão đầu này rốt cuộc là gì. Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lăng đều có mặt, lần này vai diễn của bọn họ đã thay đổi một chút. Không ngờ lại là đứng sau lưng tiểu lão đầu làm vệ sĩ. Trước mặt Đường Thúc bọn họ không ngờ lại chẳng cả được ngồi. Đường Thúc đầu tiên là khẽ thổi vào mấy lá trà trong ấm. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau khi tán dóc với Vu Bụng Phệ mấy câu vu vơ về chuyện thường ngày mới nhìn sang 11 mà đánh giá cẩn thận với vẻ tán thưởng. Chỉ là ánh mắt đó, chẳng khác chi một ông bố vợ đang chọn con rể vậy. Người chính là 11, giọng nói của Đường Thúc và cái dáng vẻ bên ngoài của lão hoàn toàn khác hẳn nhau. Giọng nói rất mềm, có chút mùi vị như kiểu thái giám vậy. Khiến người ta bất giác nghĩ đến đám thái giám ở bên cạnh hoàng thượng trong TV. Sở Nguyên, 11 sửa lại, cũng như nhau thôi. Tên là gì cũng đều người khác gọi thôi mà. Có quan hệ gì đâu. Đường Thúc đặt ấm trà xuống, nhẹ nhàng ôn nhu nói. Tin tức mà ngươi cung cấp bọn ta đã xác nhận, Long Hồn đích xác có được bình nước của Đại Quyền. Hơn nữa thời gian và địa điểm hoàn toàn ăn khớp với điều ngươi nói. 11 gật gật đầu, không có nói gì, Đường Thúc lại tiếp, chuyện này đối với Đại Quyền bọn ta mà nói quả thực rất quan trọng. Hy vọng ngươi có thể thành thực nói với ta, quyết định của Long Hồn là gì? 11 nhún nhún vai, sắc mắt như chẳng liên quan gì đến mình, Long Hồn muốn thế nào ta không biết, bọn họ cũng chẳng thể nào nói với ta. Lần đó sau khi chúng ta tìm được bình nước, ta liên tưởng đến việc trước đây các ngươi được Ngõa Khả tướng quân thuê tập kích bọn ta. Cho nên ta cảm thấy cần phải tìm các ngươi để nói chuyện một chút. Sau đó Vu gia dùng một vụ giao dịch để trao nổi. Ta thay ông ấy đi làm chuyện đó. Ông ấy giúp bọn ta liên hệ với các ông. Nhưng sau khi ta giúp ông ấy làm xong nhiệm vụ mới phát hiện có người hãm hại ta. Tập kích vào cứ điểm của Long Hồn. Sau đó là quãng thời gian bị đuổi bắt dài tới nửa năm. Đường Thúc liếc nhìn Vu Bụng Phệ một chút, Vu Quang Hải liền cười khan hai tiếng. Đường Thúc cũng không cố truy hỏi trước đây Vu Bụng Phệ đã bảo 11 đi làm giúp chuyện gì. Hướng về phía 11 gật đầu nói, ta tin ngươi, cách chương.